Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, miểu sát. Lộc cộc, thuyền nhỏ phía sau phong đai ồ ra như vậy thanh âm. Độ rất nhanh, La Nghị ngồi ở phía trên hướng thần chi đảo Upper Yacht tiến tới. Dọc theo đường đi thưởng thức một chút nơi này cảnh sắc. Đồng thời tĩnh tâm trạng thái động, tận lực mở rộng chính mình phạm vi. Upper Yacht không coi là nhỏ, vốn là Kaya trong đảo vị trí, có được số lớn hoàng kim, được gọi là hoàng kim chi hương. Hoàng kim à, không biết có thể bắt đi nhiều ít, lần này phỏng chừng ta tiếp theo đem nghịch nhận đao có rơi. La Nghị thầm nghĩ đến, thời gian không lớn lên, thuyền nhỏ từ từ đến gần Upper Yacht, nhưng là giao lộ đang ở đâu vậy? La Nghị thay đổi phương hướng, dọc theo hòn đảo bắt đầu tìm giao lộ, tiến vào đảo thủy đạo cũng không nhiều. La Nghị tìm nửa thiên tài hiện tại một cái, phỏng chừng cũng là thông hướng một cái thần quan thí luyện chi địa. Không chút do dự, trực tiếp đi đường ống cấp nước, dọc theo cố định thủy đạo về phía trước, chờ đợi thần quan môn xuất hiện. Chung quanh thanh âm nghe 10 phân rõ ràng, hữu tâm cương năng lực sau đó, hắn thậm chí có thể nghe được thực vật thanh âm. Điểm này hết sức ngạc nhiên, bất quá thực vật thanh âm hắn cũng không hiểu, cụ thể là một loại gì dạng thể hội. Sẽ, La Nghị thì không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt, La Nghị vẫn là thể hội. Sẽ, bọn họ tâm tình, cái này cũng rất tốt minh bạch, tiến tới có một hồi. Phía trước xuất hiện một cái đại Phật, một cái bàn tay to lớn trước người, trên ngón tay có mấy cái cửa vào, trên đó viết các loại thực tập. La Nghị không có điều chỉnh hướng đi, trực tiếp mặc cho thuyền nhỏ lái vào đi cầu chi thí luyện. La Nghị thuyền nhỏ hướng đi chính là cầu chi thí luyện. Phụ trách nơi này thần quan là Toa Đức Lợi, sử dụng kỳ quái mây cầu, hội, sẽ, nổ mạnh kia loại. Thực lực bản thân rất là một dạng, chỉ bất quá tâm cương cùng trùng kích đai ô để cho nàng nhìn qua xem lợi hại dáng vẻ. A, là hắn vẫn nàng. Ngay tại La Nghị minh tư khổ tưởng thời điểm, chung quanh lặng lẽ xuất hiện một chút màu trắng mây cầu, trôi phù tại không trung việt tới càng nhiều. Ha, ha, ha, kỳ quái tiếng hát. La Nghị ngẩng đầu nhìn lại, một cái tròn trịa viên mập mập tròn ra hỏa đang mây cầu trên toát ra. Hà tác, người chính là Lam Hải người. Kia cái gì hải quân? Toa Đức Lợi hỏi. Hả, vậy mà biết rõ hải quân ni. Xem ra Ino cũng không phải đối với đám mây bên dưới không có chút nào giải. Bất quá giải cũng không nhiều a, La Nghị nói. Lại dám không ngừng kêu thần đại danh. Nha, hắn có thể không phải là cái gì thần linh. Cái này chính hắn rõ ràng rất, mà giống như hắn người ở phía dưới có thể là rất nhiều. Cái này hắn chưa chắc rõ ràng. La Nghị lắc đầu một cái. Nơi này cái gọi là thần càng giống như là tại trong nhà mình đùa nghịch một dạng. Đối với bên ngoài không có bao nhiêu giải, cho là mình vô địch thiên hạ dáng vẻ. Hừ, như vậy để cho ta tới nhìn một chút. Các ngươi Lam Hải người rốt cuộc như thế nào? Toa Đức Lợi tại mây cầu trên một chút, sau đó xông thẳng La Nghị chính diện, đơn trưởng về phía trước, đó là trùng kích đai ô chứ. La Nghị tay trái cầm cán đao, mà Toa Đức Lợi trên mặt chính là mang theo một nụ cười quỷ dị. La Nghị đương nhiên biết rõ nàng hữu tâm cương, bất quá vậy thì như thế nào? Rút đao thuật, chém ngang, La Nghị không có ngăn cản Toa Đức Lợi đọc đến chính mình tiếng lòng. Vẫn bày ra rút đao thuật tư thái. Mặc dù đang trên thuyền hạ bàn có chút không yên, bất quá La Nghị cũng không thèm để ý những thứ này. Toa Đức Lợi càng ngày càng gần, nhưng là nàng cũng không có điều chỉnh mình phương hướng đi tới. Bởi vì nàng không biết La Nghị lúc nào xuất đao. Rút đao thuật cũng không hội. Sẽ, trước thời hạn đang suy nghĩ cái gì thời điểm rút đao, mà là tìm rút đao cơ hội. Cơ hội thường thường tùy thời sẽ tới. Nhất là giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần. La Nghị thì càng thêm không vội rút đao. Rút đao thuật phạm vi công kích có thể xa có thể gần. Nếu như đối phương đi tới trước mặt mình, như vậy căn bản không cần di động chân mình bước, trực tiếp bạt đao chảm chi liền có thể. Tòa Đức Lợi vẫn còn đang học tâm. Hiện tại vậy mà không cách nào trước thời hạn biết rõ phía bên kia rút đao thời gian. Nàng có chút bối rối. Hưu, một tiếng. Tòa Đức Lợi thay đổi chính mình phe tấn công hướng. Trực tiếp xa xa nhảy ra. Muốn đổi một loại phương thức tấn công. Mà La Nghị lúc này động. Soru, động. Trong nháy mắt rút đao. Dùng thêm đem chính mình lưỡi đao đưa đến Tòa Đức Lợi trước mặt. Vẫn là chém ngang. Phốc xì, một tiếng. Hai người kém thân mà qua. La Nghị đúng là chém ngang. Tòa Đức Lợi đọc được. Nhưng là không có một chút tác dụng nào. Bởi vì nàng vừa mới đọc được La Nghị công kích đường đi thời điểm. La Nghị đã hoàn thành trảm kích. Miểu sát. Độc tâm. Theo không kịp ta độ. Bạn đọc tâm liền không có một chút tác dụng nào. Chẳng qua chỉ là làm chuyện vô ích à. La Nghị sử dụng ghé pâu trở lại trên thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ còn đang đung đưa. Mới vừa rồi lực thật mạnh. Thuyền nhỏ đã lệch tiến tới quỹ tích. La Nghị không thể không khống chế thuyền nhỏ bãi chính hướng đi. Lực thật mạnh. Nếu như không phải trước thời hạn rút đao nói. Như vậy ta lại phải các biện pháp cơ hội. Xem ra lực lượng hay là không thích ứng. Cũng không biết đối chiến Ino thời điểm. Ảnh hưởng là hay không sẽ rất lớn đây. La Nghị có chút lo âu nghĩ đến. Sau đó nhìn về phía phương xa. Bởi vì Ino tâm cương tới. Hắn một mực ở nhìn nơi này sinh sự tình. La Nghị tĩnh tâm trạng thái không có lớn như vậy phạm vi. Không cách nào hiện tại Upper Yard phía trên sự tình. Này thời thần binh lớn lên Đại Sơn đã mang theo thần binh đội ra. Ino muốn cân nhắc thoáng cái Lam Hải chiến lực. Nhìn một chút bộ hạ mình cùng cái gọi là hải quân chiến lực so sánh như thế nào. Kỳ thực hắn đối với phía dưới thật không dài. Chỉ là binh lực thượng sứ cách cũng không cách nào bù đắp. Đương nhiên nếu như hắn hoàng kim thuyền hoàn thành. Như vậy coi là chuyện khác. Bất quá đối mặt phía dưới số lớn năng lực giả. Hắn có thể giữ vững bao lâu đây? La Nghị tiếp tục đi tới. Đối với Ino dòm ngó hắn là không có năng lực làm. Muốn nhìn thì nhìn đi. Mà Ino chính là suy tính. Đao. A, thực lực không tệ dáng vẻ. Xem ra hải quân thực lực rất mạnh đây. Chính là không biết trong miệng hắn giống như ta người có phải là thật hay không? Có bao nhiêu đây? Xem ra sự tình cũng không đơn giản. Như vậy ta trước tiên có thể không giết ngươi. Dù sao phải nhiều giải một chút được. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Nếu như ngươi có thể sống nhìn thấy ta nói. La Nghị thuyền nhỏ tiếp tục đi tới lấy. Thỉnh thoảng có chút kỳ quái sinh vật muốn tập kích La Nghị. Nhưng đều bị hắn một đao chém chi. Sau đó thuyền nhỏ phía trước xuất hiện lục địa. Đường thủy chấm dứt. Tứ thần quan phân tán tại Upper Yard khác nhau địa vực. La Nghị đối với nơi này cũng không quen thuộc tất. Chỉ có thể gặp đường đi đường. Ngược lại hắn cũng có nhiều thời gian. Đổ bộ hòn đảo thổ địa trên. Bắt đầu tiếp tục tiến tới. Nơi này rừng rậm cây cối cao lớn rất. Trong rừng cây động vật thật giống như cũng không ít. La Nghị có thể nghe được các loại thanh âm. Hả? Một vị thần quan sao? Khoảng cách không phải rất xa. Xem ra ta cần đi tới hội. Sẽ. Hội. Sẽ, hắn, La Nghị tĩnh tâm trạng thái phạm vi không lớn, nhưng là cũng không tính quá gần. Hắn hiện tại một tên thần quan, mặc dù không tại chính mình tiến tới trên đường. Bất quá La Nghị còn là tuyệt đối đi tới. Vừa vặn cùng Ino chiến đấu trước đang luyện tập mình một chút lực lượng khống chế. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.